Tam Thái Tử, chương 417, cửa không gian truyền tống, góc truyện audio.com. Lo lắng của Lý Lân cuối cùng cũng không xuất hiện, có lẽ độc nhãn cự nhân bị đả kích quá lớn ở man hoang cổ địa. Lúc đi qua Hắc Thủy Tùng Lâm, độc nhãn cự nhân không chút dừng lại, thậm chí ngay cả linh thú trên đường gã đi qua cũng không thể nắm giữ hành tích của gã. Điều này làm cho Lý Lân bất đắc dĩ nhưng cũng thở ra một hơi. Đi ra Long Cốc, Lý Lân đi tới Hỏa Diễm Sơn một chuyến, mang đan dược Hương Lân luyện chế được trong thời gian này ra. Đồng thời còn có người theo Lý Lân ra ngoài, đó là Nini luôn ở lại Hỏa Diễm Sơn, có đan dược của Hương Lân cung ứng đầy đủ. Nini tăng lên thực lực rất nhanh, chỉ ngắn ngủi nửa tháng không gặp. Nini đã có thực lực vương tọa tam phẩm, cách đột phá tứ phẩm không còn xa. Điều này làm cho Lý Lân không thể không cảm thán uy lực của đan dược. Sở dĩ Lý Lân mang Nini về Hắc Thủy Vương Thành, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lăng Tiêu Lâu lại quay trở lại Hắc Thủy Vương Thành. Lý Lân cần có người thay Hán Vương phủ tiếp xúc những thế lực coi lợi ích là trên hết này. Mà Nini là thánh nữ Lăng Tiêu Tông, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Hắc Thủy Vương Thành đã triệt để an định, cửa thành có binh sĩ hiên ngang canh gác, dù mấy tán tu có ngạo khí nhưng đối mặt với vệ binh dưới vương cấp thì cũng phải lộ ra tôn trọng đầy đủ. Dù sao Hán Vương phủ lộ ra thực lực tán tu không thể trêu chọc. Một khi khiêu khích hoặc sát hại vệ binh thủ thành thì kết quả của NN hưởng tán tu là thi thể thê thảm treo trong gió. Trên cửa thành còn có thông cáo chiêu mộ bắt mắt của Hán Vương phủ. Hán Vương phủ chiêu mộ hai loại, một loại là khách khanh, chỉ cần có thực lực là có thể có được tài nguyên do Hán Vương phủ cung cấp. Cũng tùy ý hành động trong Hắc Thủy Vương thành, chỉ cần không đối địch với Hán Vương phủ thì không có ước thúc gì khác. Loại thứ hai là binh linh, thiên binh tổ thông báo tuyển dụng cực kỳ hà khắc, nhưng đãi ngộ lại cực cao. So với trưởng lão còn cao hơn, chẳng những có thể đạt được đại lượng tinh nhục của linh thú để tu luyện, còn có thể miễn phí công pháp cùng chiến kỹ, làm cho tán tu động tâm là, Hán Vương phủ vẫn còn ban thưởng tiên thiên đan cho những binh lính đạt được công huân. Những điều kiện này, một khi đưa ra đã tạo thành sóng gió trong Hắc Thủy Vương Thành. Mấy tán tu bị không gian diễn thiên tông thượng cổ hấp dẫn tới. Có kẻ khinh thường, nhưng người động tâm lại nhiều hơn. Nửa tháng ngắn ngủi, Hán Vương phủ chiêu mộ được hơn 1.000 cao thủ tán tu. Hơn nữa, những người này cơ bản đều là võ tông lục phẩm trở lên. Cao thủ tiên thiên cũng có, khoảng 10 mấy người, cao thủ tiên thiên tán tu chủ yếu là hạng người có phúc duyên. Tự nhiên vô cùng ngạo khí, trong đó phần lớn trở thành khách khanh, mà không phải là binh lính. Đến khi Lý Lân trở lại Hán Vương phủ với dừng lại, khách khanh của Hán Vương phủ đã gia tăng gần 500 người. Đối với những khách khanh trưởng lão này, Lý Lân không chút hứng thú gặp mặt, cỏ bờ tường mà thôi, hù dọa người khác còn được. Lúc Hán Vương phủ gặp phải sinh tử tồn vong thật sự, những kẻ này lập tức bỏ Hán Vương phủ mà đi. Bởi vậy, Lý Lân chỉ yêu cầu Chu Thắng Nam đãi ngộ với binh lính tham gia Hán Vương phủ đều cao gấp đôi. Mà khách khanh thì vĩnh viễn không gia tăng. Lý Lân vốn là người cực kỳ hiện thực, mua danh chuộc tiếng thì không muốn làm nhiều. Loại thủ đoạn này trực tiếp làm cho mười mấy tên khách khanh trưởng lão còn do dự bất quyết đã buông bỏ thân phận khách khanh, gia nhập vào trong Hán Vương phủ. Đến cuối cùng, trên 50 tên cao thủ thiên thiên này trong thiên binh tổ được lựa chọn vào thiên vũ tổ, nhận được bồi dưỡng nhiều hơn, làm người ta hâm mộ. Hán Vương phủ muốn lớn mạnh cũng không phải một lần là xong. Dù có đại lượng đan dược duy trì, nhưng một thế lực quật khởi cũng cần phải có thời gian phát triển. Đối với chuyện này, dù có sốt ruột nhưng Lý Lân cũng không có biện pháp gì. Vì ổn định thế cục Hắc Thủy Vương Thành, tạo áp lực cho các thế lực ngoại lai, Lý Lân mới người cầm đầu 4 đại thế lực tới nói chuyện. Lần này, Lý Lân rất hào sảng xuất ra một nửa tiền lời đổi lấy kết minh của 4 đại thế lực. Cùng nhau ổn định thế cục Hắc Thủy Vương Thành, chống cự lại thế lực ngoại lai xâm nhập. Theo đề nghị của Chu Thắng Nam, năm đại thế lực Hắc Thủy Vương Thành thống nhất một tiêu chí. Như thế có thể xây dựng Hắc Thủy Vương Thành thành một khối. Làm cho thế lực ngoại lai sẽ có cố kỵ trong lòng mà không dám đơn giản hành động. Kết minh không chỉ lợi cho Hán Vương Phủ. Sau khi bốn đại thế lực phát hiện được giá trị của không gian diễn thiên tông thượng cổ, tự nhiên cũng muốn mở rộng quyền sở hữu, nhưng chỉ bằng thực lực của bọn họ thì có chút miễn cưỡng. Dù bọn họ là thế lực xung quanh Hắc Thủy Vương Thành, nhưng chủ tử sau lưng cũng chỉ là hoàng triều cao cấp. So với thế lực siêu cấp truyền thừa từ rất xưa thì còn không bằng được. Cũng như đối mặt với Học viện Thần Ma. Dù thế lực bọn họ là địa đầu xà nhưng cũng không dám làm khó con rồng qua đường này. Mọi thứ kết thúc, Doãn Thiên Tà dẫn tiểu đội thần ma tới cửa, muốn thiết lập cửa không gian truyền tống. Đối với chuyện này, Lý Lân cực kỳ sảng khoái, cũng nguyện ý tham dự toàn bộ quá trình. Tâm tư của Lý Lân, Doãn Thiên Tà tự nhiên biết rõ, nhưng cửa không gian truyền tống cũng không phải ai cũng có thể bố trí được. Dù có nội tình thâm hậu như Học viện Thần Ma, muốn bố trí cửa không gian truyền tống cũng cần phải dùng toàn bộ lực lượng cả tiểu đội thần ma. Cuối cùng, cửa không gian truyền tống được lựa chọn đặt ở trên quảng trường Hán Vương Phủ. Đây là đề nghị của Chu Thắng Nam, dù sao là một cửa không gian truyền tống đầu tiên của mảnh địa vực này. Tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều khách thập phương tới, e rằng không bao lâu nữa. Hán Vương Phủ sẽ bị cao thủ chen chúc tới mà san bằng mất. Đối với những đệ tử thế lực lớn tới du lịch cùng với đám đạo tặc độc hành không kiêng nể kia, thực lực Hán Vương Phủ có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ. Càng không có lực uy hiếp nào. Tiểu đội thần ma gồm có 36 người, mỗi người đều có thực lực hoàng cấp, 36 người tạo thành chiến trận cơ sở, tập trung toàn bộ lực lượng lên người Doãn Thiên Tà. Mạnh mẽ tăng cường từ võ hoàng thất phẩm tới võ tôn cấp. Sau đó, Doãn Thiên Tà đột nhiên xé hư không thành một cái hắc động. Dùng thần niệm tôn cấp truyền vào trong đó. Không gian loạn lưu hỗn loạn không chịu nổi bị mạnh mẽ thông ra một cái lối đi. Sau đó, Doãn Thiên Tà tung ra từng khối ngọc thạch mà lam nhạt. Hóa thành hình dạng lục mang tinh cố định toàn bộ cửa vào hắc động. Một cái cửa hư ảo dần dần hình thành. Cuối cùng, Doãn Thiên Tà tìm kiếm tọa độ không gian trong hư không. Trải qua vài lần thử nghiệm với thành công nắm bắt tọa độ không gian trong không gian loạn lưu. Cũng thành công kết nối với Học viện Thần Ma. Khi chiến trận gần như tan rã, lực lượng xé rách hư không chậm rãi biến mất. Không gian phong bạo trong hư không không còn tràn ra bên ngoài nữa. Một cánh cửa huyền ảo xuất hiện trong hư không, dần dần trở nên ổn định. Ông Dê, giải trừ chiến trận, 36 người đều sắc mặt tái nhợt. Ngay lúc chiến trận tiêu mất, cả đám đều sụi lơ. Chỉ có Doãn Thiên Tà còn kiên trì dùng võ đạo chân khí của mình mà dựng dưỡng cửa không gian truyền tống. Tôn cấp trở lên mới có thể mở ra cửa không gian truyền tống. Cao thủ hoàng cấp phải liên tục duy trì. Học viện thần ma đúng là không tầm thường, lại có thể lợi dụng chiến trận tạo ra tôn cấp, còn tạo ra cửa không gian truyền tống. Truyền thừa danh chấn đại lục từ xưa quả nhiên có thủ đoạn không muốn người biết. Triệu Ngọc Oánh xuất hiện từ lúc nào đột nhiên nói, trên mặt nàng có mang mặt nạ da người, không người nào có thể nhìn ra chân dung của nàng. Vì sao phải cần tôn cấp mới có thể tạo ra cửa không gian truyền tống? Bản tọa cũng có thể đánh vỡ hư không, cũng có thể xây dựng pháp trận không gian xác định tọa độ. Tuy bây giờ truyền tống còn chưa ổn định và chuẩn xác lắm, nhưng tin tưởng sau này nhất định hoàn thiện hơn. Lý Lân thấp giọng nói, ngươi cho là ai cũng là quái thai như ngươi à, chưa tới hoàng cấp mà hiểu biết về không gian còn mạnh hơn hiểu cao thủ hoàng cấp. Nhưng ta khuyên ngươi một câu. Còn chưa hoàn toàn nắm chắc thì ngàn vạn không nên xây dựng cửa không gian truyền tống. Bởi vì thủ đoạn ngưng hư thành thực này thì chỉ có cao thủ tôn cấp mới có thể. Không nói ngươi có thể thành công mở ra cửa không gian truyền tống hay không. Một khi ngưng kết ra cửa không gian truyền tống thì cần hút tinh khí võ đạo cũng đủ làm cho người thành thây khô rồi. Người nhìn kết cục của 36 người kia thì hẳn cũng thấy rồi. Triệu Ngọc Oánh lắc đầu, gạt bỏ ý tưởng không thực tế này của Lý Lân. Không thử thì sao mà biết được, huống chi bọn họ có chiến trận, chúng ta cũng có binh trận mà. Đợi đến khi thực lực binh trận đề thăng lên, hình thành bạch hổ đạt tới tôn cấp, xây dựng cửa không gian truyền tống đã không còn là giấc mộng. Lý Lân thấp giọng nói, chờ bạch hổ đại trận của ngươi đạt tới tôn cấp rồi nói. Hiện tại ngươi nên dụng tâm quan sát đi, trên cửa không gian truyền tống này không chỉ riêng thần thông không gian, còn có lý giải đối với võ đạo của Doãn Thiên Tà. Có trợ giúp cho việc đánh vỡ bình chướng hoàng cấp, chạm tới hoàng đạo bình chướng. Triệu Ngọc Oánh cẩn thận nhắc nhở, Lý Lân gật đầu, dụng tâm quan sát hoa văn huyền ảo trên cửa không gian truyền tống. Dần dần, tâm thần hắn bị hút vào trong đó. Một luồng khí tức làm người ta sợ hãi từ trên người Lý Lân bộc phát ra. Quả nhiên là sát lục pháp tắc a. Vì sao nam nhân đều thích giết chóc như thế chứ? Triệu Ngọc Oánh cau mặt nhăn mày, nhẹ nhàng phất tay ngăn cản sát khí không có ý thức do Lý Lân phát ra. Ước chừng trôi qua 3 canh giờ, Doãn Thiên Tà thu hồi dựng dưỡng cửa không gian truyền tống. Một cánh cửa truyền tống lục giác màu nâu xanh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Lý Lân cũng tỉnh lại, trong mắt lộ ra chút hiểu ra, sau đó lại bị không hiểu bao phủ lại. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nếu không ta sẽ còn thể hiểu được kết cấu toàn bộ cửa không gian truyền tống. Lý Lân lộ vẻ tiếc hận, vừa rồi, theo Doãn Thiên Tà dựng dưỡng, lục mang tinh trong đan điền Lý Lân xoay tròn chuyển động. Khí thức huyền ảo bao phủ trong lòng Lý Lân, làm cho lực mẫn cảm với không gian của hắn tăng lên mấy chục lần. Sau lúc đó, trong mắt hắn, cửa không gian truyền tống không ngừng phân giải, tạo thành những ký hiệu cơ bản. Nếu thời gian nhiều hơn một chút, rất có khả năng toàn bộ cửa không gian truyền tống bị hắn phân tiết triệt để. Lý Lân, cửa không gian truyền tống đã cấu trúc hoàn thành, chỉ là bây giờ còn chưa ổn định. Cần phải dựng dưỡng 7 ngày, mỗi ngày 3 canh giờ. Không biết ngươi có băng lòng hiệp trợ chúng ta dựng dưỡng cửa không gian truyền tống. Doãn Thiên Tà tự nhiên nhìn ra vẻ tiếc hận trên mặt Lý Lân. Gã liền cười cười bán hắn chút nhân tình. Dù Lý Lân không đạt tới hoàng cấp, nhưng Doãn Thiên Tà biết hắn lý giải không gian rất không tệ. Dựng dưỡng cửa không gian truyền tống cũng không quá khó khăn. Huống chi cửa không gian truyền tống chịu tải võ đạo chi ý càng nhiều thì càng thêm ổn định. Thật sự, cảm ơn Doãn viện trưởng rồi. Lý Lân mừng rỡ nói. Không cần cảm ơn, sau này cửa không gian truyền tống sẽ cố định tại Hắc Thủy Vương Thành. Học viện thần ma chúng ta sẽ phái người tới bảo vệ. Nơi đây còn phải nhờ Hán Vương phủ quan tâm nhiều hơn. Phối hợp với hành động của người học viện thần ma. Doãn Thiên Tà cười cười, đó là chuyện đương nhiên, Hán Vương phủ nhất định sẽ dốc hết khả năng, không để cho cửa không gian truyền tống bại lộ. Lý Lân gật đầu, xem như nhận lời, cách chương.